Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Làm thành chó liền tốt. Làm ăn coi trọng ngươi, tình ta nguyện. Ngươi muốn bán, ta cũng muốn mua, cho nên mọi người ăn nhịp với nhau. Thế nhưng là, con mẹ nó ngươi uy hiếp người khác làm bạn gái của ngươi là chuyện gì xảy ra? Huống chi, cái này cái gọi là người khác, hay là hắn Lâm Thành Phi bạn gái? Đối loại sự tình này, Lâm Thành Phi luôn luôn là linh dễ dàng tha thứ. Lúc trước Hứa Như Trời trong xanh không phải cũng gặp phải cái dạng này mặt hàng sao? Lâm Thành Phi tại chỗ liền rời đi. Bất quá lần này, Lâm Thành Phi không có ý định đi. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Lý Tổng, nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Lý Tổng chỉ tiêu Tâm Nhiên, nói ra, ta nói, chỉ cần Tâm Nhiên đáp ứng làm bạn gái của ta, ta liền đem bạn gái bán cho các ngươi. Ba, Lâm Thành Phi trực tiếp cầm lấy trên bàn chén nước ném tới Lý Tổng trên mặt. Đần độn, có cái nhà máy rượu mà thôi, ngươi còn đem mình làm thần tài. Không có ngươi, lão tử có thể tìm người khác. Ngươi đần độn nhà máy rượu thì chính mình giữ đi. Cũng may chén nước bên trong nước là lạnh. Không phải vậy, phải đem Lý Tổng nóng hủy dung nhan không thể. Lý Tổng bụm mặt, phẫn nộ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Sự kiện này không xong. Không xong. Nói chuyện, hắn móc điện thoại di động, liền chuẩn bị gọi điện thoại gọi người. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng liền biết là loại kết quả này. Vốn là, nàng đã cùng vị này Lý Tổng thỏa đàm. Chỉ cần lại thêm 5 triệu, hắn sẽ đồng ý bán nhà máy rượu. Có lẽ là bởi vì nhìn đến Lâm Thành Phi cùng với Tiêu Tâm Nhiên xuất hiện, bị kích thích, hắn mới như thế không để ý thành. Trực tiếp lại đem cái kia rất ngu ngốc yêu cầu sách đi ra. Đi thôi. Tiêu Tâm Nhiên đứng người lên, liền chuẩn bị cùng Lâm Thành Phi rời đi nơi này. Sinh ý thất bại, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý gì. Lâm Thành Phi lại ngồi tại nguyên chỗ không có nhúc nhích. Cười lạnh nói, không vội, nhìn hắn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Lý Tổng thật bày trò. Hắn nói chuyện điện thoại xong, âm ngoan nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ngươi có gan thì chờ đó cho ta, một hồi thì để ngươi đẹp mặt, ta liền chỗ này chờ lấy, nhìn ngươi làm sao để cho ta đẹp mắt. Không lâu sau, Lý Tổng gọi tới người thì khí thế hung hăng chạy tới. Tiểu Lý, làm sao, ai khi dễ ngươi? Lý Tổng lập tức đem mặt vượt dưới đi, hai ba bước chạy đến người kia trước người, khóc nói ra, đại ca, ngươi cuối cùng là đến. Ta bị người cho đánh a? Người nào đánh ngươi? Người kia nhíu mày nói ra. Lý Tổng nhất chỉ Lâm Thành Phi. Là hắn, cũng là hắn. Hắn không nể mặt ta, trực tiếp dùng chén nước nện ở trên mặt ta. Người kia theo ngón tay hắn phương hướng xem xét, đầu tiên là nghi hoặc một chút, ngay sau đó hoảng sợ biến sắc. Lâm, Lâm tiên sinh. Lâm Thành Phi cũng bật cười. Nguyên lai, cái này Lý Tổng gọi người vừa tới không phải là người khác, chính là Lam Thủy Hà thiếp thân bảo tiêu thêm tài xế. Lâm Thành Phi còn cùng hắn gặp qua vài lần, chỉ biết là người này đối Lam Thủy Hà vô cùng trung thành. Tài xế huynh đệ xác nhận Lâm Thành Phi thân phận về sau, trực tiếp quay đầu, đối Lý Tổng mặt âm trầm hỏi, ngươi nói người kia cũng là hắn? Lý Tổng ngơ ngác gật đầu, là, đúng vậy a, đại ca, làm sao? Ba, tài xế trực tiếp một bàn tay tát tại Lý Tổng trên mặt. Làm sao, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao? Biết đây là ai không? Đây là Lam lão gia tử huynh đệ, ngươi lại còn muốn cho ta đối phó lão gia tử huynh đệ. Ta mẹ nó giết ngươi. Lý Tổng nhất thời mộng bức. Hắn kêu khóc nói ra, thật xin lỗi, có lỗi với đại ca, ta sai, ta thật sai, ta tài xế lại một chân đem hắn đạp đến Lâm Thành Phi trước mặt. Chớ cùng ta nói xin lỗi, ngươi có lỗi với là Lâm huynh đệ. Lý Tổng thất kinh, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ là tại trên mặt đất phanh phanh phanh, từng cái đập lấy khấu đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta biết sai, ngài tha thứ ta đi. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy một chút ý tứ đều không có. Từ Tốn nói, ngày mai ký hợp đồng, lại có nửa điểm ngoài ý muốn xuất hiện. Đừng nói ta không nể mặt ngươi. Tốt tốt tốt, ta ngày mai đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ toàn. Ngay ở chỗ này ký hợp đồng. Lâm Thành Phi quay đầu nói với Tiêu Tâm Nhiên. Đi thôi, Tiêu Tâm Nhiên gật gật đầu. Duỗi tay nắm chặt Lâm Thành Phi đại thủ. Cùng đi ra khỏi đi. Chỉ để lại Lý Tổng lòng tràn đầy sợ hãi nhìn lấy bọn hắn bóng lưng. Ra lại sự tình này, liền cơm đều không có ăn được. Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi lại tìm nhà hàng Tây, chuẩn bị ở chỗ này ăn thật ngon một trận. Hai người nhận biết thời gian rất dài, nhưng là nói đến, ở chung thời gian thế nhưng là ít càng thêm ít. Lâm Thành Phi ấp ủ một hồi thật lâu, vừa mới chuẩn bị nói chút thâm tình chậm rãi tình thoại. Có thể lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Ai u, đây không phải Tiêu Tổng a? Thật sự là quá khéo. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Tiêu Tổng vậy mà cùng với nam nhân ăn cơm. Chậc chậc, hơn nữa còn là muốn như thế một bàn lớn đồ ăn. Chậc chậc, quả nhiên là tài đại khí thô. Tiêu Tổng thực lực, thật sự là để cho chúng ta bội phục không thôi. Lâm Thành Phi chau mày, quay đầu nhìn qua, đã thấy một nữ nhân chính vênh váo tự đắc nhìn lấy chính mình đối diện Tiêu Tâm Nhiên. Cái kia nữ nhân nói xong câu nói kia còn không tính xong, lại đối người bên cạnh nói ra, biết vị này Tiêu Tổng là ai chăng? Đây chính là mới mở rượu thuốc công ty lão Tổng, tuổi trẻ tài cao, vì người cũng cao ngạo rất, đã từng chúng ta cao ốc người mời người ta cùng nhau ăn cơm. Người ta nhìn đều không nhìn liếc một chút đây. Lâm Thành Phi sắc mặt trầm xuống. Cái này quái nói quay ngữ để trong lòng của hắn một trận không thoải mái. Chỉ là, hắn cũng lười cùng kiêu ngạo như vậy ương ngạnh hai hàng tính toán. Liếc nàng một cái, tiếp tục ăn cơm, nữ nhân đem hắn loại biểu hiện này. Đương nhiên, xem như mềm yếu có thể bắt nạt. Nàng rất là tốt ý cười lên ha hà. Đã hôm nay đụng phải, vậy nhất định muốn hung hăng nhục nhã Tiêu Tâm Nhiên một phen. Mà lại, là muốn ngay trước đối diện nàng cái kia nam nhân mặt. Dạng này mới có thể vừa báo ngày đó mối thù. Nàng vĩnh viễn nhớ đến Tiêu Tâm Nhiên cự tuyệt chính mình lúc bộ dáng tử. Nữ bên người thân cùng sở hữu 5 người. 3 nam 2 nữ, bọn họ trực tiếp an vị tại Lâm Thành Phi bọn người bên cạnh trên chỗ ngồi. Mỗi cái đều là mũi vểnh lên trời vênh váo tự đắc không ai bì nổi. Giống như thiên hạ, lão thiên thứ nhất, lão tử thứ hai người nào cũng không thể trêu chọc. Tiêu Tâm Nhiên mày nhăn lại đến. Đối phương lần trước mời nàng thời điểm, nàng cũng chỉ là nói khéo từ chối. Không nghĩ tới đối phương còn thật ghen ghét trong lòng. Không buông tha lên, Lâm Thành Phi nói ra. Đây là ai? Cãi nhau, làm sao cùng chó một cái đức hạnh? Phốp! Tiêu Tâm Nhiên kém chút đem miệng bên trong rượu vang đỏ phun ra. Nàng cố nén cười, nói ra, đã cùng chó một cái đức hạnh. Chúng ta trực tiếp xem nàng như thành chó không là được. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra, ý kiến hay, vậy ta thì thật khi bọn hắn là chó. Bọn họ lúc nói chuyện cũng không có hạ giọng, bên kia người tự nhiên nghe rõ ràng. Luôn luôn tự cao tự đại mấy vị lão tổng mặc kệ. Bọn họ cơ hồ là cùng nhau xoay đầu lại. Đối với Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.